Phàm Trần, chương 34. 34, trời sinh một đấng hùng anh Phúc Loan gặp nạn trời xanh hững hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi rằng thiên đạo bất công làm cho lại cây long bong trong chờ một ngày nọ luận đạo công Trần Phúc Loan cưỡi thánh thú Kim Cang đi dạo về phía lĩnh Nam Quốc. Lĩnh Nam là một vùng đất trù phú phì nhiêu, có thơ miêu tả cụ thể như sau. Trồi xanh mọc khắp đâu đây, lĩnh Nam mang một đong đầy tình thương ai, dù xa cách dặm trường rừng chân ghé lại sân vườn lĩnh Nam. Dị quốc này cách Ma Hồng lĩnh 800 dặm về phía tây. Nơi đây nhân tộc cũng có, yêu quỷ cũng đông. Luận đạo công Trần Phúc Loan đến một đạo quán tên gọi Vĩnh Thiên Thánh Đạo. Một lão giả đạo cốt thần quang, vạn bang triều bái bước ra tiếp đón. Quý hóa thay, có khách nhân đường xa viếng trốn đạo đàn đổ nát, chẳng hay hiền sĩ đến từ đâu. Luận đạo công bước xuống thánh thú, chắp tay cung kính đáp, tiện dân đến từ núi Ma Hồng lĩnh, thấy nơi đây có tiên khí đượm nồng, muốn xin dừng chân tu luyện. Chẳng hay lão đạo có vui lòng, xin hỏi quý danh lão đạo. Bần đạo đạo hiệu Nghiêm Nghì Chân Lão, các hạ cứ tự nhiên vào ở thoải mái, muốn ở bao lâu cứ tự nhiên. Các hạ chú ý, phía sau đạo quán là cấm khu cất giữ bí tịch của đạo quán do các đời sư tổ truyền thừa, nếu không có gì xin đừng lui tới. Lỡ có gì sai sót bần đạo không chịu trách nhiệm, đa tạ lão đạo. Luận đạo công được Nghiêm Nghì đạo nhân dắt vào đạo quán sắp xếp chỗ ở. Luận đạo công Trần Phúc Loan từ ngày đến Vĩnh Thiên lòng như chút được gánh nặng. Y tìm các kinh điển Vĩnh Thiên Thánh Đạo nghiên cứu. Đối với y lúc này hồng trần như khói bụi, vạn vật tợ khói xương. Đạo công tâm đã tỉnh rồi, ông trần phủi sạch bồi hồi nhớ si vốn xưa, cốt cách Nghiêm Nghì dừng chân quán đạo lễ nghi thụ lành. Luận đạo công Trần Phúc Loan say xưa bên sách kinh ngày đêm tu học, thoáng chốc qua 8 năm dòng. Một ngày này tâm hồn luận đạo công Trần Phúc Loan thanh tâm quả dục, lòng tục bỏ buông, y vô tình dạo mát bước chân như ma xuôi quỷ khiến bước đi ra phía sau đạo quán. Nơi này linh khí lượn lờ, luận đạo công Trần Phúc Loan cứ đi đi mãi đến một hang động phía trước ghi dòng chữ tục linh hoàn. Luận đạo công Trần Phúc Loan như có gì thôi thúc bèn không ngần ngại bước vào trong hang động. Bên trong hang động là một không gian cổ kính treo đầy những giá sách, những án phù văn cổ xưa, làm cho tâm hồn luận đạo công Trần Phúc Loan điên đảo như rơi vào nơi đại đạo. Chợt có tiếng sột soạt bổng, không kịp phản ứng, luận đạo công Trần Phúc Loan bị một bàn tay vô hình phía sau đánh ngất tỉnh dậy. Luận đạo công thấy mình trần trụi như nhộng bị trói giang tay giang chân trên một bệ đá. Trước mặt hắn là lão đạo Nghiêm Nghì trong thân thể cởi trần mặc một chiếc quần cọc, tay lão cầm roi ra. Mặt mày thì hung tợn. Lão đạo Nghiêm Nghì bước đến bên cạnh luận đạo công cười hết sức biến thái rồi nói với giọng điệu thô tục lưu manh, đã bảo ngươi đừng ra cấm địa, này là ngươi tự chuốt lấy, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đêm thanh xuân đáng ngàn vàng, để Nghiêm tiểu tiểu ta giúp ngươi khoái lạc. Luận đạo công hoảng hốt vội la lên, đạo sĩ ngươi hết sức bình tâm, đánh giết gì cũng được, đừng có làm khùng làm điên, có gì từ từ nói. Nghiêm Nghì lão biến thái lập tức vận công thổi mê hương vào mặt luận đạo công. Lúc này luận đạo công toàn thân giả rời, không tự chủ ý thức. Y bị tên biến chất Nghiêm Nghì lão quái quần ẩu như trâu được động dục. Một đời chi khí của luận đạo công Trần Phúc Loan đã lại cái nay thật sự càng lại cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quái Nghiêm Nghì biến chất dung tục hành luận đạo công đủ kiểu, nào là phu tử đẩy xe, nào là băng đèo vượt núi, nào là ăn chuối thay cơm, nào là lăn bi tải đạn. Luận đạo công Trần Phúc Loan nửa tỉnh nửa mê cứ nghĩ mình đang gặp cảnh xuân tình cùng tiên nữ nên cũng hết sức hiếu chiến phối hợp. Tỉnh lại trong trạng thái mỏi mệt, lúc này luận đạo công Trần Phúc Loan khóc không ra nước mắt. Tâm thần y bấn loạn, cuộc đời quang minh chính khí của y lại để cho một lão yêu dâu xanh làm ô uế. Thôi thôi thân chẳng còn chi tấm thân ngà ngọc tường vi úa tà ngập đâu lang sói dâm hoang làm cho Loan phải điêu tàn thân tâm. Luận đạo công Trần Phúc Loan những ngày sau điên điên dại dại lăn lốc lang thang bỏ lại thánh thú Kim Cang. Nhân sinh không tỏ thì đi, Phúc Loan gặp kiếp khổ liên miên sầu buồn thương nhỏ lệ dòng châu cháo rau ăn tạm chuối đâu ăn hoài. Đi mãi như một tên ăn mày phố chợ, luận đạo công trong trạng thái lôi thôi lếch thếch nửa điên nửa tỉnh, ai cho gì y ăn nấy. Thế thời cũng lắm phong ba trời già ban nạn thấy mà xót cho, phải chăng con tạo pha trò nàng kiều lỡ bước thương cho Loan ngài. Nghe đầu những năm sau đó luận đạo công lưu lạc đến vùng đất nhân tộc. Y được một thần y tên Bành Tử cứu chữa giúp thần trí tỉnh táo. để rồi một kiếp khùng điên lang thang góc phố mọi miền trời Nam gặp ngài Bành Từ Thiện Nam ra tay cứu chữa khổ cam tỉnh liền. Để báo đáp ơn cứu mạng mình, Luận Đạo Công vào làm việc ở Kiến Minh Đường do thần y Bành Từ sáng lập. Luận Đạo Công lấy việc học y để giải tỏa nổi niềm đau khổ. Hàng ngày học thuốc bồi tâm khổ lao còn đó tại tâm đau sầu nổi niềm chất chứa một bầu mấy ai thấu tỏ lo dầu Phúc Loan. Trải qua 4 năm làm việc ở Kiến Minh Đường, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan vẫn đau buồn trong tâm thức. Y cảm thấy hết sức nhục nhã vì sự việc năm đó tại Hậu Sơn Vĩnh Thiên Thánh Đạo. Cuộc đời y vốn lại cách chỉ là yêu tộc đồn đoán. Y vẫn giữ thân như ngọc tu hành. Y ham thích phụ nữ đẹp. Nào ngờ đâu lại bị một tên biến thái lão đạo cưỡng hiếp hoang dâm tồi bại. Hắn còn đút củ chuối cho Luận Đạo Công thưởng thức. Ôi trời đất ơi, sau này Loan mổ làm sao nhìn đời. Đã nhiều lần Trần Phúc Loan muốn tự sát, nhưng rồi y cũng cố gắng suy nghĩ lại. Y còn nguyện vọng chưa hoàn thành. Vấn đề hiện tại là y thất lạc thánh thú Kim Cang. Phải bằng mọi cách tìm ra thánh thú Kim Cang. Sau 4 năm làm việc đền ơn cứu mạng, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan cũng cất bước ra đi. Y cứ đi mãi một thời gian. Cuối cùng y dừng chân trên một con phố lớn. Y đến một nơi xin việc làm có tên là Tiện Lợi Thương Điếm Lục. Nơi này có thể hiểu đơn giản là bách hóa xanh ở xã hội hiện tại mà phàm trần sống lúc trước. Xã hội cổ đại cũng phát triển không kém. Tiện Lợi Thương Điếm Lục phát triển rầm rộ. Hàng ngày Luận Đạo Công chặt thịt lợn sắp ngăn nắp, rồi sắp xếp số cá tươi lên kệ để khách hàng tự do lựa chọn. Y bận rộn tất bật suốt ngày, như để cố quên đi nỗi niềm đau khổ, y mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Như dòng nước kia cuốn sạch nhơ bẩn trôi đi, tiền công ở Tiện Lợi Thương Điếm Lục rất thấp, nhưng mục đích Luận Đạo Công Trần Phúc Loan đến nơi đông đúc này để nghe ngóng tin tức về thánh thú Kim Cang. Luận Đạo Công bây giờ tàn hơn chữ tàn, kiếm cũng mất mà thú cưỡi cũng mất. Nhìn hắn không khác gì một bách tính nhân tộc bình thường. Hắn nhiều đêm ngồi canh gác trong Tiện Lợi Thương Điếm Lục khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ước mơ sao mọi việc đừng xảy ra, nếu như ngày đó hắn không đi du ngoạn thì đã không xảy ra chuyện. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ta? Lúc ta đau khổ nhất sao ông không đến cứu ta? Ông trời ơi, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan từ ngày gặp cố sự y trở nên trầm lắng hơn. Y như một con người hoàn toàn khác trước kia. Y sử dụng rất nhiều diệp dược linh, thứ mà người đó phàm trần giao cho bá xà nhờ đưa cho nữ đế. Hồ đế cổ sau khi nhận được lập tức điều động thuộc hạ ra sức chế tạo. Chẳng mấy chốc ma tộc nổi lên phong trào sử dụng diệp dược linh. Phải nói diệp dược linh này công dụng thần kỳ, hễ tâm sự ưu tư đốt nó lên thì lập tức sảng khoái, cũng gọi là an tâm một chút. Diệp dược linh có nguồn gốc rất cổ xưa, được phàm trần ghi rõ trong thư kèm theo quyển sách nhỏ cho hồ đế cổ dễ hiểu. Từ thuở khai thiên tịch địa, bầu khí quyển hỗn mang, đấng đại năng mới tách biệt ra trời và đất rõ ràng. Đại năng sai tiên thần giáng thế, bởi thuở này rừng rậm hoang vu thú dữ rất đông. Khi tiên thần giáng hạ, đi vào rừng rậm, không khí trời đêm buốt giá. Tiên thần mới dạy cho nhân loại cách để xua đuổi côn trùng độc vật ban đêm. Bằng cách hái những lá cây dược vật băm nhuyễn phơi khô, hoặc sao khô bằng nồi đất trên lửa, rồi lấy lá cây cuốn lại thành hình ống trụ. Hễ thời tiết buốt giá thì dùng nó đốt lên, cầm trên tay, dùng miệng hút và nhà khói để làm ấm cơ thể. Diệp dược linh được miêu tả trong cổ thư là một vật hình trụ, kích thước khoảng 10cm. Khi đốt lên, nhân tộc dùng miệng hút đầu còn lại, hai ngón tay kẹp lấy diệp dược linh, miệng phun khói. Cổ thư có miêu tả về diệp dược linh như sau: trời ban cho diệp dược linh trấn tâm xua lạnh thơm ngon rượu kỳ khói bay tiên cảnh từ thì phun châu nhã ngọc tu mi nên cần. Hễ cứ đêm thanh trăng sáng, Luận Đạo Công tay cầm diệp dược linh hít hà nhã ngọc phun châu. Tâm thì rối rít buồn cơn phong vũ, mấy độ dương trần hỡi khách nhân buồn cơn mỹ cực sự ai lân trần còn mấy độ thôi tao nhã phong vũ kỳ này thật khổ thân. Cứ rảnh rang đêm thanh gió nhẹ là Luận Đạo Công Trần Phúc Loan sử dụng diệp dược linh. Y làm nhảm trong miệng một đoạn thần văn cổ ngữ: bà sắc tà xá giá nặc y môn bố luôn bố chạc rùi nun rùi hắc cá sắc cá bi nùng chi công cốn bà lang bà niệp diệp diệp hồng chi. Cổ ngữ này là do ngày đó trận chiến tại Ma Hồng Lĩnh khi Luận Đạo Công bị thương nặng, phàm trần ra tay cứu chữa sẵn tiện tay lúc không ai chú ý để lại cho người y. Có vẻ những câu bí văn tưởng chừng tầm thường lại phát huy tác dụng làm cho thân tâm Luận Đạo Công Trần Phúc Loan an tịnh. Một đường kinh lịch trải nghiệm nhân sinh đã thay đổi một luận đạo công Trần Phúc Loan ngày đó. Nghe đâu luận đạo công Trần Phúc Loan nương náu tiện lợi thương điếm Lục không bao lâu thì rời đi. Y quay về Ma Hồng Lĩnh ẩn tu kể từ đó. Cách chương.